Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, trang 705, quản nó có phải hay không Thủy Linh Châu. Trước Khai Lô lại nói, ma kiếm có thể cảm ứng được Thủy Linh Châu tồn tại. Sơ Lucid nói có cái gì? Kia 890-10, hắn dùng bớ tục chi kiếm thử một chút. Nhìn xem hay không có phản ứng, Lê Ông ngửa đầu. Tâm tình phức tạp mà nhìn Thư Lê dùng bớ tục chi kiếm ở huyết lỗ thủng thọc tới thọc đi. Đen nhánh như mực mũi kiếm dính đầy ma thú đỏ thắm máu tươi, chuôi này làm cứu cứu một nhà điên. Cuồng mê hoặc chi kiếm, giờ này khắc này, thế nhưng giống bình thường kiếm giống nhau, bị tiểu yêu tinh nắm tùy ý mà sử dụng. Lại vô ngày xưa bức nhân uy hiếp lực, Lê Ông một trận thổn thức, không chiếm được ma kiếm tán thành. Vô luận như thế nào vắt hết óc đều thành không được ma kiếm chi chủ, ngược lại. Được đến ma kiếm tán thành, đó là bị dùng để đào thổ đều râu ria, chỉ là làm Lê Ông khó hiểu chính là. Ma kiếm vì cái gì đều tán thành Spirion? Ma kiếm từ sáng tạo chi sơ đó là thiên thần vì nhân loại lượng thân chế tạo thần khí. Chỉ có nhân loại mới có thể lệnh này nhận chủ, nhưng Spirion là yêu tinh. Không phải nhân loại, dựa vào cái gì được đến bốn đem ma kiếm yêu ái. Hoa, thật sự có cái gì ra? Giống như một cái viên cầu. Dio hưng phấn đến quơ chân múa tay, ma thú đầu bị ma kiếm bổ ra. Lộ ra màu trắng xương sọ, một viên màu lam hạt châu lẳng lặng mà khảm ở xương cốt gian, là Thủy Linh Châu. Sơ Lucid chắc, chắn địa đạo, không có huyết nhục bảo hộ. Thủy Linh Châu lực lượng tiết ra ngoài, nháy mắt liền phân biệt ra tới, bớ tục chi kiếm tiếp xúc đến Thủy Linh Châu. Mũi kiếm hiện lên một đạo quang, Thư Lê vui vẻ mà nhếch miệng. Dùng ma kiếm đào ra Thủy Linh Châu, niệm một câu thủy cầu ngắn gọn chú ngữ, cọ rửa Thủy Linh Châu thượng vết máu, chỉ chốc lát sau. Tẩy đến sạch sẽ Thủy Linh Châu, lộ ra thật diện mạo, chúng ta vận khí không phải giống nhau hào. Thư Lê mặt mày hớn hở, tùy tiện, sát chỉ thất giai đỉnh ma thú, phải một viên Thủy Linh Châu. Thủy thần Hildani Gerti ở thiết trí trạm kiểm soát khi tựa hồ thực tùy hứng, Thủy Linh Châu tùy cơ phân phối, hoàn toàn không suy xét có được nó ma thú cường không cường. Tầng thứ ba trung ương khu vực có rất nhiều 8-9 giai ma thú, Thủy thần lại thiên tướng Thủy Linh Châu đặt ở một đầu chiếm cứ phương Bắc lãnh địa thất giai đình ma thú trên người. Kết quả bị bọn họ nhẹ nhàng mà xử lý, không thể không nói. Bọn họ vận khí thật tốt, Thư Lê vui sướng mà đem Thủy Linh Châu nhét vào nhẫn chữ vật hào hào bào. Tồn, đã lấy được 3 viên Thủy Linh Châu, thu thập 9 viên sắp tới, thu thập xong ma thú. Cắt một khối to nhất tươi mới thịt, dư lại thi hài đào cái hố chôn, mau giữa trưa. Chúng ta tìm một chỗ hạ trại. Giải quyết một buổi trưa cơm đi. Bát Nô vuốt ve làm bẹp bụng, ta cũng đói bụng. Amanda liếm liếm môi, nhìn chằm chằm Thư Lê cắt lấy đại khối thịt hỏi. Giữa trưa ăn thịt nướng sao? Cùng bậc càng cao ma thú, thịt chất càng tươi mới mỹ vị. Nướng BBQ sau nhất định thơm ngào ngạt, hành. Thư Lê khóe miệng run rẩy, có hai cái tiểu tham ăn ở. Này khối ma thú thịt tuyệt đối lưu không đến cơm chiều, thịt nướng. Thịt nướng, ta muốn ăn thịt nướng. Phàm ở trên vai hắn nhảy tới nhảy lui, Thư Lê cái chán trượt xuống mấy điều hắc tuyến, hắn như thế. Nào đã quên cái này đại tham ăn, Phàm ghét bỏ bị thu thập tinh hoa ma thú thi thể. Nhưng không thích ăn trải qua hắn nấu nướng ma thú thịt, đoàn người rời đi nơi này. Theo bản đồ. Đi phía trước đi rồi vài trăm thước, tìm được một cái sông nhỏ, bắt đầu hạ trại, Lê Ông tích cực mà gia nhập, hỗ trợ đáp lều trại, nói thật, biết được quang chi tiểu đội đích đến là thứ 10 tầng mê cung. hắn thực sự khiếp sợ, Tuyết Sơn Mê Cung xuất hiện đến nay thượng vạn năm, còn không có mạo hiểm đội thành công tới qua thứ 9 tầng. Càng không cần phải nói chưa từng nghe thấy thứ 10 tầng, hắn bởi vì tế phẩm sự trốn tiến mê cung, cũng chỉ dám ở tầng thứ 3 mài giũa, hoàn toàn không dám thâm nhập. Nguyên bản tưởng tăng lên tới đại kiếm sư cấp bậc, lại lặng yên rời đi Tuyết quốc gia, nào biết vận may mà gặp được muội muội cùng thần kỳ quang chi tiểu đội. Bất quá hắn nếu tưởng trở thành dũng giả đi theo Spirion, liền sẽ không lùi bước. Thư Lê lấy ra một ngụm nồi to, đặt ở tân đáp tốt thạch bếp thượng. Thạch bếp là tinh linh vương đáp, hòn đá điệt đến chỉnh chỉnh tề tề, lớn nhỏ vừa phải, chảo sắt phóng đi lên, một chút đều không lay động. Thư Lê nhìn hắn hoàn mỹ sườn mặt, nhỏ giọng mà nói, thủy thần có phải hay không phóng thủy? Nếu không, bọn họ như thế nào sẽ nhẹ nhàng như vậy mà bắt được 3 viên thủy linh châu? Chương 330 thư đề nghị, Hildani xác thật là một vị tùy tính thiên thần. Tinh linh vương cười nói, mỗi một vị thiên thần đều có được tiên minh tính cách. Quang thần nhân từ phổ ái, phong thần mơ hồ không chừng, hỏa thần trương dương, mộc thần văn tĩnh, địa thần nặng nề, thủy thần tùy tâm sở dục, nhật thần nhiệt tình, nguyệt thần cao ngạo. Làm từ quang thần sáng tạo quang chi tử, thời niên thiếu tinh linh vương vẫn luôn sinh hoạt ở thiên giới, chịu thiên thần chiếu cố, hướng bọn họ học tập ma pháp, âm nhạc, thơ ca chờ, mỗi ngày đều qua đến muôn màu muôn vẻ. Đợi cho thành niên, hắn mới rời đi thiên giới, mang theo tinh linh tụ hạt giống, đi vào nhân giới, ở Austin đại lục phương Tây, tài hạ tinh linh mẫu thủ, rồi sau đó, tinh linh tộc ra đời. Thư Lê có điểm thất thần mà ngóng nhìn tinh linh vương tuấn mỹ khuôn mặt. Từ cặp kia hồ sâu lục trong mắt thấy được một tia hoài niệm, lần đầu tiên ngâm sướng tinh linh thơ ca khi, hắn từng xuyên qua thời không đi vào mấy vạn năm trước thiên thần chi điện. Nhìn đến niên thiếu tinh linh vương vì thiên thần nhóm đàn tấu đàn hạc, khi đó hắn cho rằng chính mình tiến vào chính là ảo cảnh. Bướng bỉnh mà ở tinh linh vương đàn hạc thượng nhảy tới nhảy lui. Lại không biết tinh linh vương đã sớm phát hiện hắn, chỉ là không có vạch trần. Thư Lê nghĩ đến trên đầu biến thành phát kẹp tiểu hoa quan, không khỏi cảm khái, thời không chi thần tam đại hồn khí thật sự thực thần kỳ, kích phát xuyên qua thời không điều kiện phi thường tùy cơ. Thế cho nên hắn phân không rõ ảo cảnh cùng hiện thực. Nếu tinh linh vương không có cùng hắn thản ngôn, hắn đến bây giờ cũng không biết chính mình đã từng trở lại quá khứ. Cẩn thận, muốn thiết tới tay, tinh linh vương nắm lấy cổ tay của hắn, ngăn cản hắn hạ đao. Thư Lê cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy lưỡi dao lại tiến nửa tấc liền phải thiết đến hắn ngón tay. Hắn chính biên thiết ma thú thịt, biên nghe tinh linh vương nói mỗi cái thiên thần tính cách, bất chi bất giác nghe nhập thần. Nếu là vạn năm trước không có bùng nổ chư thần chi chiến thì tốt rồi. Thư Lê thở dài, thần hắc ám không làm yêu, thế giới hòa bình, sở hữu chủng tộc đều quá an cư lạc nghiệp sinh hoạt, không cần hy sinh như vậy nhiều người. Hết chương.